Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đệ 53 chương, y tỉnh mỗ hẻo lánh sơn thôn, Quý An Hằng đang cùng Lạc Hy một khối, hiểu biết thôn này tình huống, lại đây giải thích cũng chỉ có hai vị người già và trung niên. Lớn tuổi chính là thôn trưởng, đại khái cũng là thật sự không có biện pháp. Thôn trưởng dùng mang theo khẩu âm thanh âm tận lực rõ ràng nói. Từ này tòa mộ bị trộm lúc sau liền đã xảy ra hảo chút việc lạ. Trong thôn cơ hồ mỗi năm đều phải chết 2-3 cá nhân. Này nếu là chết chính là chúng ta này đó lão nhân đảo cũng còn thôi. Mấu chốt chết không phải hài tử chính là lưu thủ tuổi trẻ phụ nữ. Nguyên lai, vị này sơn thôn đời trước là hơn 10 vị người giữ mộ. Lúc trước người giữ mộ đều là chút tráng niên nam tử. Có chút mang theo gia tuyền, lại có chút ở bên ngoài mua nữ nhân hoặc là nói môi. Ở chỗ này tổ kiến gia đình, đại khái là ngay lúc đó phong, kiến tư tưởng quá mức mãnh liệt, này đó người giữ mộ không có một vị rời đi nơi này. Ngay cả sau đó đại cũng cơ bản sẽ không rời đi. Chậm rãi, quanh năm lịch đại xuống dưới. Nguyên lai hơn 10 hộ nhân gia cũng biến thành mấy chục hộ khẩu. Gần bách hộ, thôn cũng chính thức mệnh danh là Mộc Thôn, lấy mộ hài âm tự, dân cư một lần đạt tới mấy trăm người, thẳng đến gần trăm năm tới. Xã hội biến hóa đại, người tư tưởng cũng biến hóa lớn lên, có hảo những người này đều cử ra rời đi thôn, đến ngoại phát triển, cho tới bây giờ. Chân chính hộ khẩu còn lưu tại nơi này cũng chỉ dư lại 30 hộ người bên trong. Còn có hảo chút là nhiều năm bên ngoài. Cơ bản một năm chưa chắc sẽ trở về một lần. Mấy năm gần đây tới, lại có hảo chút người trẻ tuổi ra bên ngoài phát triển. Lưu tại trong thôn cũng chỉ dư lại lão nhân, phụ nữ cùng hài tử. Trong đó, lão nhân cùng hài tử nhiều nhất, nguyên bản cũng còn hảo. Dù sao cũng là tổ tông sinh hoạt quá, khai phá quá địa phương, tự cấp tự túc là không thành vấn đề. Lưu lại những người này lại tương đối có lui tới, cho dù có cái chuyện gì cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ một vài. Các thôn dân chỉnh thể sinh hoạt, cũng coi như là có thể. Thẳng đến mấy năm trước, bọn họ thủ kia tòa mộ bị Chomani kia tòa mộ, cụ thể táng chính là người nào, ai cũng nói không rõ. Chính là thôn trưởng cũng không hiểu rõ lắm bài, chỉ biết là vị thân thể quý trọng, cực có thể là cái nào thời đại hoàng thân quốc thích. Không có biện pháp, trong thôn đời thứ nhất người giữ mộ nhiều là không biết chữ. Cũng không có như vậy cái ý thức, liền cũng không lưu cái gì tay chát linh tinh. Chính là kia một thế hệ người giữ mộ, cũng không lắm rõ ràng bên trong táng chính là ai. Bọn họ chỉ biết, bọn họ cập bọn họ hậu thế cần thiết muốn thủ kia tòa mộ. Đây là đại đại truyền xuống tới duy nhất tin tức, một khi mộ ra chuyện gì, bọn họ hoặc bọn họ hậu đại đều sẽ không có kết cục tốt. Thôn trưởng cập các thôn dân nguyên bản là không lớn tin lời này. Bởi vì nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không nghe nói qua nào người một nhà rời đi thôn quá đến không tốt. Thẳng đến, mộ bị trộm lúc sau. Bọn họ không thể không tin, mộ bị trộm kia một năm, thôn liền đột tử hai người, mất tích một cái hài tử, chết chính là một cái hài tử, một cái phụ nữ trung niên. Lại lúc sau, rời đi thôn dốc sức làm những cái đó người trẻ tuổi bên trong. Truyền cho trong nhà tin tức cũng từ phía trước thuận lợi biến thành tin tức xấu. Như, ngoài ý muốn bị thương, ngoài ý muốn sinh bệnh. Ném công tác, lúc sau mấy năm, mỗi năm đều sẽ mất tích một người, chết hai người, mà, bên ngoài dốc sức làm những cái đó người trẻ tuổi cũng đều không được tốt. Tuy vô tánh mạng chi yêu, lại cũng đại tai tiểu họa không ngừng, ngay cả rất sớm phía trước chỉnh người nhà rời ra thôn này những người đó. Nghe nói cũng là gia trạch không yên ổn, thôn trưởng cùng các thôn dân không thể không tin cái này tà. Nhưng cho dù bọn họ chỉnh thôn người đi một lần nữa thu thập bị trộm quá mộ, liền tính bọn họ đem mộ chuẩn bị cho tốt, liền tính bọn họ chỉnh thôn người quỳ gối mộ trước thỉnh cứu khoan thứ, cũng là vô tế vì thế. Lại sau lại, thôn trưởng đành phải thỉnh chuyên gia, thỉnh thiên sư, thỉnh hòa thượng, nhưng, hao hết toàn thôn người tích tụ, cũng là nửa điểm dùng cũng không có. Mấy năm đi qua, thôn đến nay tổng cộng đã chết 10 cái người, mất tích 5 cái, các thôn dân đều phải tuyệt vọng, nhưng lại cũng không có thể ra sức, không phải không nghĩ tới rời đi thôn này, nhưng rời đi lại có thể như thế nào? Người trẻ tuổi bên ngoài làm công, nguyên bản cũng là có hỗn đến còn hành, ít nhất đem người nhà mang qua đi sinh hoạt không thành vấn đề. Nhưng mấy năm nay lại càng thêm thời vận không tốt, liền tự mình sinh tồn đều có chút vấn đề, huống chi tiếp người nhà qua đi. Còn nữa, trụ đến bên ngoài đi cũng là sẽ xui xẻo, này đó lão nhân hài tử dù sao càng khó lấy sinh tồn. Lần này Lạc Hy đoàn đội đệ trình cấp Lạc Hy mấy cái lựa chọn. Trong đó liền có nơi này, mà Lạc Hy, liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này. Thôn trưởng nói xong lời cuối cùng, thằng tắp cấp quỳ xuống. Nhị vị tiên sinh, ta cầu các ngươi, cứu cứu trong thôn người, đặc biệt là bọn nhỏ. Bằng không, ngày mai, thôn lại muốn chết người. Thôn trưởng bên cạnh người nọ cũng quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên nói, kia tòa mộ bị trộm một tháng sau cùng một ngày, liền chết người, lúc sau mỗi năm, đều là ở kia một ngày đã chết người hoặc là mất tích người. Mà ngày mai, chính là kia một ngày. Quý An Hằng cùng Lạc Hy mục mục tương đối, theo sau từng người nâng dậy một người, nói, chúng ta thử xem đi, thôn trưởng theo như lời những cái đó sự bị trau chuốt một phen. Liền bị phóng thượng phát sóng trực tiếp ngôi cao tóm tắt. Đại khái là có lần trước Sở Linh bà đám người vết xe đổ. Lần này phát sóng trực tiếp liền không lại xin đường thiên sư. Ngay cả cái kia có điểm bản lĩnh từ đạo trưởng cũng không thỉnh. Phát sóng trực tiếp định ra thời gian trạng vạng 6 giờ. Kết thúc thời gian không có hạn chế, cũng chỉ có đối tượng là Lạc Hy vị này đại thần. Cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao mới tốt như vậy thương lượng đi. Nhân ra ước gì Lạc Hy có thể vẫn luôn bá đi xuống. Rốt cuộc Lạc Hy phấn nhiều a. Đương nhiên, Quý An Hằng phấn cũng không tính thiếu. Hiện tại cũng coi như là có 100.000 phấn người. Miễn cưỡng đủ thượng Lạc Hy 1/10. Trạng vạng 6 giờ, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Hello, đại gia hảo, ta là Quý An Hằng. Lần này phát sóng trực tiếp, đem từ ta cùng Lạc Hy tự mình chủ trì, thỉnh nhiều chiếu cố, Quý An Hằng hướng về phía màn ảnh lộ ra cười ngọt ngào. Lúm đồng tiền đáng yêu đến mê người, phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng soát khởi đại sóng lễ vật. Người xem đều soát làn đạn, nói là kiếm được, xác thật cũng là kiếm được, vốn tưởng rằng lần này phát sóng trực tiếp sẽ giống lần trước giống nhau. Không có người chủ trì, ai biết, lần này thế nhưng là Lạc Hy cùng Quý An Hằng thay phiên chủ trì. Đại gia thật nhiệt tình, ta đều mau thẹn thùng. Quý An Hằng cười nói, ta hiện tại phát sóng trực tiếp dùng chính là siêu đại bình di động. Mau đuổi kịp notebook kia một loại, ân, Lạc Hy hữu nghị cung cấp, vì hành động phương tiện, di động liền cho ta một vị bằng hữu company một hồi. Vị này bằng hữu muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Đồng thời đi vào còn sẽ có một vị khác bằng hữu. Hỗ trợ đánh đèn, kỳ thật chính là hai con rối. Bất đồng chính là con rối bên trong có hồn, phân biệt là Hồng Hỷ cùng A Tổng. Đến nỗi dư một, Quý An Hằng sợ cái này tiểu làm nhảm được thân thể sau sẽ không cẩn thận không lựa lời nói sai lời. Nói, bởi vậy cũng không chuẩn bị cho hắn thân thể. Làm hắn xuất hiện tại thế nhân trước mặt, con rối thân thể là Lạc Hy hỗ trợ làm ra tới. Dù sao cũng là hạ mộ, cứ việc là bị trộm quá không sai biệt lắm vứt đi mộ. Kia cũng là mộ, người bình thường, đâu có thể nào sẽ không sợ, huống chi nơi này biên cảm giác cũng không như thế nào sạch sẽ. Vì phòng ngoài ý muốn, Lạc Hy đề nghị dùng con rối hỗ trợ. Mà Quý An Hằng liền nhân cơ hội làm hắn Hồng Hỷ cùng A Tổng quỷ hồn phóng tới con rối. Chính hắn cũng không như thế nào sẽ con rối thuật, hắn cũng là nghĩ, mượn cơ hội này nhìn xem hiệu quả như thế nào, nếu là hiệu quả hảo, dứt khoát hắn đi học học loại này thuật pháp, sau đó giúp trong nhà này ba con quỷ tạo ba cái con rối thân thể. Như thế, cũng có thể phương tiện Hồng Hỷ bọn họ hành động. An Hằng, chuẩn bị tốt sao? Lạc Hy thanh âm truyền đến, thực mau màn ảnh liền xuất hiện hắn thân ảnh. Hắn hướng về phía màn ảnh đánh thanh tiếp đón, cười cười, trên màn hình lại lần nữa xoát nổi lên làn đạn cùng lễ vật. Rậm rạp đều nhìn không tới Quý An Hằng cùng Lạc Hy mặt. Quý An Hằng bĩu môi, chính mình chào hỏi thời điểm như thế nào không như vậy nhiệt tình đâu. Lần này mộ là có môn, này nói là rất khó đến. Một vị thôn dân mang khẩu trang, mang theo Quý An Hằng bốn cái đi đến một tòa tương đối bí ẩn trong sơn động. Sơn động chỗ sâu trong, liền có một cái cửa đá, nhưng dung một người tiến vào. Thôn dân dẫn đường lúc sau liền đi rồi, lúc đi có chút hoảng loạn bộ dáng, nhìn dáng vẻ, là sợ cực kỳ này tòa mộ. Hồng Hỷ cầm di động, riêng cấp người nọ vội vàng bóng dáng một cái màn ảnh. Quý An Hằng cùng Lạc Hy chiếu phía trước thôn trưởng nhắc nhở. Ở trên vách động sờ soạng, thôn trưởng nói, cửa này mở cửa liền ở trên vách đá, đặc biệt mịt mờ, chỉ có thôn trưởng nhất rõ ràng ở đâu. Cái này môn, vốn dĩ cũng chỉ có lịch đại thôn trưởng biết đến, chỉ là sau lại, không biết như thế nào bị người khác hiểu được, cấp xông đi vào hủy hoại mộ. Quý An Hằng sờ soạng một hồi lâu, cuối cùng sờ đến một chỗ bất đồng địa phương, hắn câu môi cười, hung hăng đè xuống, cửa đá động, lại là hướng bên cạnh triệt hồi, lộ ra một cái hắc đến thấy không rõ bất cứ thứ gì mộ đạo. Quý An Hằng hướng Lạc Hy khiêu khích dường như cười một chút. Một bên đối màn hình kia phương người xem giải thích một bên dẫn đầu dùng đèn pin chiếu bên trong. Hướng trong biên đi, cái này môn vẫn là tương đối tiểu nhân. Cảm giác chỉ có thể một người thông qua. Bất quá, phía sau cửa biên cái này thông đạo đảo cũng không tính tiểu. Nhưng dung nhị ba người sóng vai đi tới. Bất quá này nói còn khá dài bộ dáng. Quý An Hằng dùng di động ống chiếu chiếu thông đạo bốn phía. Một bên chậm rãi nói, là khi thực thích Quý An Hằng vừa mới cái kia động tác nhỏ. Đáng tiếc Quý An Hằng cũng không thường xuyên đối hắn làm tiểu biểu tình động tác nhỏ. Hắn trong lòng có điểm tiếc nuối, ba lượng bước đuổi kịp Quý An Hằng, cùng chi sóng vai đi trước, Hồng Hỷ cầm di động đi theo hai người mặt sau. Mà A Tổng cõng cái loại nhỏ không tiếng động máy phát điện cùng loại nhỏ máy phát tín hiệu. Trên tay khiêng cái không nhỏ đèn cản phía sau, nhị quỷ đều không ra tiếng, cũng không ra kính, chỉ yên lặng vỗ phía trước hai người, phối hợp lời mở đầu hai người. Hồng Hỷ cầm di động ở sau người, màn hình không ở chính mình trước mặt, Quý An Hằng cũng không biết khán giả sẽ nói chút cái gì, sẽ thảo luận cái gì. Cho nên, chính mình giải thích vài câu cảm thấy nhàm chán, này nói lại không nhanh như vậy đi đến cuối bộ dáng. Hắn liền lấy ra di động, bước lên phòng phát sóng trực tiếp, dùng di động xem khởi bình luận cùng làn đạn, ta dùng chính mình di động thượng phòng phát sóng trực tiếp. Khuy khuy bình, hắc hắc, Quý An Hằng quay đầu đối với Hồng Hỷ nào một bên cười cười. Lắc lắc chính mình trên tay di động. Lạc Hy sấn này thò lại gần, xem hắn màn hình di động, ngoài miệng còn đặc dối trá nói, mọi người đều đang nói chút cái gì. Quý An Hằng động tác tự nhiên kéo ra Lạc Hy sấn này đáp thượng hắn bả vai tay. Cười nói, nga, các ngươi thích ta à, ta cũng thích ta chính mình. Hắc hắc, vì cái gì kéo ra Lạc Hy tay, hắn thực trọng có được không? Ta này tiểu thân thể chịu không nổi hắn một áp à. Quý An Hằng đặc kết bỏ trắng Lạc Hy liếc mắt một cái. Cầu nhấc tay cơ tiểu ca ca chụp chính diện. Hồng tiểu ca, ngươi đến đằng trước chụp một chút đi. Quý An Hằng đối với Hồng Hỷ nói. Hồng Hỷ theo lời đi đến đằng trước. Đảo quá thân mình chụp Quý An Hằng cùng Lạc Hy. Như vậy vừa lúc có thể chụp đến hai người chính mặt. Mặt sau khiêng đèn tiểu ca hảo soái. Đọc được vấn đề này. Quý An Hằng cả kinh. Quay đầu lại nhìn một chút, mới phát hiện A Tổng nhập kính. Hắn nhíu nhíu mày, trong miệng hắc hắc cười nói. Ta làm hắn đến phía trước đi, cho các ngươi nhìn không tới hắn. Như vậy liền vẫn là ta nhất soái. Cùng lúc đó, hắn hướng A Tổng vẫy vẫy tay. A Tổng khiêng cái kia đèn tuy rằng lượng, lại không phải thực chói mắt, lại có thể chiếu sáng lên rất lớn một mảnh không gian. Bởi vậy, hắn ở phía trước vẫn là phía sau, ảnh hưởng đều không lớn, mà hắn cũng theo lời tới rồi đằng trước, cùng Hồng Hỉ một đạo, tiểu ca hảo quen mắt, đọc được vấn đề này, Quý An Hằng mặt không đổi sắc nói, có phải hay không cảm thấy giống cái nào minh tinh? Hắc hắc, ta suy nghĩ cho rằng các ngươi có thể hay không nói. Ai người này giống như Quý An Hằng Nga, người kia cũng có chút giống. Bất quá, các ngươi cũng không thể nói ta giống ai ai ai. Ta không thích các ngươi nói như vậy. Ta ai cũng không giống. Ta cũng chỉ là ta chính mình. Ân, ngươi chính là ngươi. Vũ trụ đệ nhất soái, Lạc Hy tiếp nhận lời nói cọc. Nâng lên Quý An Hằng. Mà Quý An Hằng cũng thuận thế phủng hắn hai câu. Hai người trong lúc nhất thời lẫn nhau thổi bay tới. Chờ hai người dừng lại khi, trên màn hình đã không ai lại chú ý A Tổng, đều chuyển hướng về phía bọn họ hai người. Quý An Hằng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng này đó bị hồn thể phụ thân con rối. Này hình thể bên ngoài là cùng hồn thể giống nhau, này nếu là bị A Tổng người quen nhìn đến, nhưng không được phiền toái. May mắn không ai lại chú ý. Cũng may mắn, A Tổng đèn cho hắn tự thân đánh thượng một tầng quang ảnh. Làm hắn bộ mặt không như vậy rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Thượng chương bình luận mới 17, nói tốt 20, QAQ, và mặt tới đổi mới. Tính ta thua, an ủi ta không, hết chương.